Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời của cậu lại có đến hai cái tên. Tên chú rể bên trên cũng là khác nhau. Là Inside sao? Lâm Phượng Đình cất tiếng hỏi. À, cái này thì... Hàn Hàn cứng đờ, cười đến vạn phần lúng túng trả lời. Nếu như mà nói ra thì rất là dài dòng. Nói ra rất là dài dòng sao? Cái kia không sao cả. Chờ một chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Cậu cứ từ từ nói cho mình nghe đi. À, nhưng mà... Hàn Hàn vừa muốn cự tuyệt, lại thấy ngón trỏ đưa đến trước mặt mình lắc trái lắc phải. Này, đừng nói là cậu không rảnh đó. Chúng ta lâu như vậy cũng không gặp mặt. Không phải ngay cả thời gian ăn một bữa cơm nói chuyện cũng không có chứ. Mình mời. Không lẽ cậu vội về đi cùng với người yêu hẹn hò sao hả? Bị nói trúng tâm sự, Hàn Hàn gương mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành quả táo đỏ, mắc cỡ không ngừng đầu lên được. À không phải đâu, anh ấy là... Tỷ nói còn cách thời gian máy bay hạ cánh đến mấy tiếng, nhưng mà lòng của cô cũng đã sớm bay đến bên cạnh hướng Vinh rồi. Đầy trong đầu đều là hình ảnh của anh, ngay cả lúc nãy vừa mới nộp bản thảo cũng nghĩ đến anh mà xuất thần. Bất kể như thế nào, hai người cũng sắp kết hôn rồi, còn có nhiều cơ hội có thể anh em. Tối nay nhín một chút thời gian cho bạn học như mình không được sao hả? Lâm Vượng Đình mở to mắt nói. Nhưng mà mình... Hàn Hàn à, mình không nghĩ tới cậu lại trọng sắc kỳ mặt như thế nha. Nói đi, chỉ một câu thôi, có cho mình thể diện hay không hả? Cũng không phải, mình... Như vậy thì được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà mình có hẹn rồi. Cô vốn là cùng với Hướng Cương có hẹn, cùng nhau đi đón máy bay. Lấy điện thoại ra, mình sẽ thay cậu nói chuyện nha. Lâm Vượng Đình chủ động mở túi của cô, lấy ra điện thoại, hỏi số điện thoại xong thì bấm. Nghe rõ, Hàn Hàn tối nay bị bạn học cũ là tôi bắt cóc. Tối nay tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Cô vừa ồn ào nói chuyện, một mặt đầy hân hân lên taxi, căn bản không để cho người ta có nửa cơ hội cự tuyệt. Bên trong pub, ánh đèn đồ màu sáng lóng lánh, nhạc rock đinh tai nhức óc. Hai cô gái ngồi ở một góc, bữa ăn kiểu Mỹ đã sớm bị quét sạch. Nhân viên phục vụ nhận lấy mâm thức ăn trống trơn, thay thế bằng một khay rượu. Hàn Hàn chậm rãi đem mọi chuyện nói ra một lần. Chén rượu trước mắt còn đến đầy 8 phần, nhưng Lâm Phượng Đình nghe được trợn mắt há mồm, đảo mắt một cái đã muốn đến chén thứ 3. Khoan đã, mình vẫn chưa được rõ ràng. Cậu nói bị chú rể thứ nhất bỏ rơi vào ngày đi hôn bỏ trốn, mà cậu chưa được bao lâu lại cùng với người thứ hai lên giường, lại còn bị bắt quả tang sao? Những người ở bàn xung quanh nghe thấy câu chuyện đặc sắc như vậy, lập tức xoay đầu lại, đối với Hân Hân quang ra một ánh mắt khâm phục. Này, cậu nói nhỏ một chút đi mà. Cô lúng túng thấp giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở trên bàn, cô hồ không còn mặt mũi để mà gặp người. Lâm Phượng Đình không quan tâm, dương mắt một cái, thấy vậy những người đó tự động đem tầm mắt thu hồi. Cô nghiêng người về phía trước tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hàn Hàn à, mình nói nha, nếu như hắn nguyện ý cưới cậu, tại sao cậu còn liều chết là khuyên hắn đào hôn chứ? À, cũng không phải là như vậy, chẳng qua là ngày hôm đó, mình cùng với anh ấy đều là uống say thì mới có thể... Mặt khẽ hiện lên một tầng phiếm hồng, âm thanh lúc này của cô nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Như vậy mà bắt anh ấy chịu trách nhiệm, cảm giác rất là kỳ quái đi. Vậy thì cậu đến tột cùng có thích anh ta hay không chứ? Mình... Cô cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vặn vẹo, một hồi lâu mới khẽ khẽ gật đầu. Thấy cô gật đầu, Lâm Phượng Đình bừng bừng hào khí vỗ bàn đánh một cái bóp. Nếu như thích, vậy thì gà, còn cùng với anh ta khách khí làm cái gì chứ? Thế nhưng mà anh ấy... Hàn Hàn ngập ngừng một hồi, không được tự nhiên mà lắc đầu. Chuyện này không được, anh ấy đã có đối tượng khác rồi. Vậy thì có cái gì chứ? Ai giành trước thì người đó thắng nha. Hàn Hàn cắn môi dưới. Nhưng mình không làm được. Đại tiểu thư của tôi ơi, chuyện như vậy có gì mà không làm được chứ? Mình dạy cho cậu, cậu chỉ cần... Còn chưa kịp truyền thụ kiến thức, thì điện thoại di động đã vang lên, Lâm Phượng Đình nhấc máy. Ừ, đúng rồi, em đang ở bên ngoài ăn cơm. Ăn cơm với ai ư? Anh quản em ăn cơm với ai hả? Em hỏi anh, đã nấu xong cơm chưa hả? Ở bên trong pub rất là ồn ào, cô vừa nói vừa đứng lên, hướng về phía cửa mà đi ra. Hàn Hàn ngồi ở trên ghế, biết điều chồng một chút, nhưng mà trong lúc chờ, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Phượng Đình. Cô có hiểu xoay người duỗi cổ, ngắm nhìn động tĩnh ở phía cửa, bất chợt nhìn thấy Lâm Phượng Đình đang bị người ta lôi kéo ở trước cửa. Này, các người làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Tôi nói tôi không muốn đi. Các người nghe không hiểu sao? Lỗ tai bị điếc sao hả? Lâm Phượng Đình vừa la vừa hét, vừa bị lôi ra ngoài. thân thể xinh xắn biến mất ở phía sau cánh cửa. Hàn Hàn nín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net